Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1505. Chương 1505. Ý định gì? Liền cùng đại gia suy nghĩ đồng dạng, tà giáo võ giả tiếp xuống hẳn là sẽ không chủ động bốc lên chiến đấu. Cứ như vậy ngăn ở Hỏa Vân Tông phía trước, một bên tích lũy thực lực, đợi đến chính bọn hắn cảm giác thời cơ chín muồi thời điểm, lại tiếp tục phát động chiến tranh. Nhưng là, chính đạo võ giả chắc chắn sẽ không như thế phối hợp. Tại ngày thứ 13 thời điểm, chiến tranh lần nữa triển khai, y nguyên vẫn là từ chính đạo võ giả bên này chủ động khởi xướng. Đã đối phương muốn nghỉ ngơi lấy lại sức, kia hết lần này tới lần khác liền không để hắn như ý. Địch nhân khó chịu, chính mình tự nhiên là dễ chịu. Điểm này là không thể nghi ngờ. Tà giáo võ giả thoạt nhìn như là bất đắc dĩ ứng chiến. Bọn hắn không có cách nào trú đóng ở. Bọn hắn bố trí đến trận pháp được không hữu hiệu bình chướng. Oanh, oanh, oanh, trên bầu trời, Gia Cát Phi Vân cùng Hách Liên Tà Nguyệt lần nữa điên cuồng chém giết. Bây giờ chiến đấu ngay từ đầu, hai người này cơ hồ mỗi lần đều xuất thủ, sẽ không giống trước kia như vậy. Phần lớn thời gian đều tại nắm toàn bộ toàn cục. Hai đại cao thủ tuyệt thế chiến đấu lực phá hoại quá mạnh. Dù là đều đã tại 2000 mét trong cao không, đại địa bên trên y nguyên nhận rất lớn tác động đến. Chiến đấu dư ba y nguyên có thể làm cho đại địa rạn nứt. Chói lọi chiêu thức cùng quang mang tại không trung không ngừng tiến hành xé rách. Chung quanh mấy ngàn mét bên trong không người nào dám tới gần. Giống, giống, nhưng là, chiến đấu tiếp tục không đến 3 phút. Liên tục 2 tiếng cuồng bạo thú giống truyền đến. Hách Liên Huyết Nguyệt đột nhiên phóng xuất ra khế ước của mình thú. Chỉ gặp hắn chỗ trán xuất hiện một cái vòng xoáy màu đen. Một con thân thể đen nhánh lại khổng lồ hung thú từ bên trong vọt ra. Đây là một con ám hắc kỳ lân, toàn thân bốc lên từng đợt mãnh liệt hắc quang, tản mát ra từng đợt khí thế mạnh mẽ. Đương nhiên, cũng không phải chân chính kỳ lân chính là thần thú, trên đại lục sớm đã tuyệt tích, liền cùng long tộc huyết mạch một cái đạo lý. Nhưng là, này ám hắc kỳ lân rất mạnh, tuyệt đối so với bình thường thánh khung cảnh cửu trọng thiên còn mạnh hơn. Đây là bởi vì ký kết khế ước võ giả bố trí. Võ giả càng mạnh, khế ước thú cũng sẽ nhận trình độ nhất định ảnh hưởng. Gia Cát Phi Vân trong lòng kinh ngạc, giống bọn hắn loại cấp bậc này cường giả chiến đấu, nhưng thật ra là rất ít đem khế ước thú gọi ra đến trợ trận. Cho dù là bọn họ khế ước thú xác thực rất mạnh, nhưng là đối với bọn hắn đến nói, rất có thể sơ ý một chút liền sẽ bị giết. Cái này cần không đền mất. Đối với bọn hắn đến nói, khế ước thú tác dụng lớn nhất trừ đi đường bên ngoài, chính là tăng cường thực lực bản thân. Trừ ám hắc kỳ lân bên ngoài, còn có một tiếng thú giống đến từ tà giáo võ giả trận doanh hậu phương. Theo sát lấy một con toàn thân huyết hồng sắc hung thú nhanh chóng hướng về thiên mà lên, hướng Gia Cát Phi Vân bên này mà đến. Đây là một con ma linh huyết sư, chính là đông bắc khu vực đặc hữu đỉnh tiêm hung thú. Sức chiến đấu tại bát trọng thiên cùng cửu trọng thiên ở giữa. Đương nhiên, đây là bình thường ma linh huyết sư, mà trước mắt cái này một con, hiển nhiên đã bị cải tạo thành huyết ma. Sức chiến đấu đề thăng rất lớn, chỉ sợ còn tại Hách Liên Tà Nguyệt ám hắc kỳ lân phía trên. Hách Liên Tà Nguyệt đây là muốn làm gì? Gia Cát Phi Vân trong lòng càng thêm nghi hoặc. Ám hắc kỳ lân tăng thêm ma linh huyết sư huyết ma, thực lực xác thực rất mạnh, có lẽ so kia hai cái chết đi nhân ma hơi kém một số, nhưng hẳn là cũng sẽ không kém nhiều lắm. Nhưng nếu như nói muốn bằng vào hai cái này trợ lực liền có thể đem chính mình đánh giết, vậy căn bản liền không khả năng a. Thực tế không được, hắn Gia Cát Phi Vân không phải cũng là có khế ước thú sao? cũng không thể so với hắn ám hắc kỳ lân yếu. Nghĩ đến đây một điểm, Gia Cát Phi Vân trong lòng hơi kinh hãi. Chẳng lẽ Hách Liên Tà Nguyệt đánh chính là cái này chú ý? Để cho mình cũng phóng xuất ra khế ước thú để chiến đấu. Sau đó hắn có cái gì cường hoành thủ đoạn cưỡng ép đánh giết. Dùng cái này đến yếu bớt lực chiến đấu của ta. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN